Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1235, chương 38, hắn đính hôn. Cái kia công nhân sững sờ, ngay sau đó sắc mặt vui vẻ, liên tục gật đầu nhìn xem nàng. Niệm Niệm nhẹ nhàng thở ra một hơi đến, cười nói: Kỳ thật, mặc kệ nhà chúng ta thiếu gia thích gì dạng nữ tử, mặc kệ thập tam công chúa như thế nào tài mạo song toàn, cái kia đều vô dụng. Vì sao? Cái kia công nhân nghe xong nàng nói như vậy, sắc mặt trở nên rất khó coi. Niệm Niệm tiếp tục cười tủm tỉm: Bởi vì a, nhà chúng ta thiếu gia a, cũng sớm đã cùng người có hôn ước. Hắn đã đính hôn. Đính hôn? Cái kia công nhân mi tâm hung hăng nhéo nhéo, một lát sau bỗng nhiên mặt giãn ra nở nụ cười, một bộ lơ đễnh bộ dáng. Đính hôn kỳ thật cũng không có gì, mặc kệ cùng nhà ai cô nương có hôn ước, vậy cũng so ra kém chúng ta thập tam công chúa. Chúng ta công chúa rất được hoàng thượng cùng thái tử điện hạ sủng ái. Nàng nếu là vừa ý Bạch công tử, chỉ cần hoàng thượng một đường thánh chỉ xuống đến, đó cùng Bạch công tử có hôn ước bất kể là nhà ai cô nương, đều cũng phải đứng dịch sang bên. Niệm Niệm a a a a cười lạnh: Ngươi liền không hỏi xem cùng Bạch công tử đính hôn là nhà ai cô nương? Bất kể là nhà ai cô nương, dù sao cũng không dám cùng chúng ta thập tam công chúa đoạt phò mã. Bạch công tử mặc dù là Tô Quốc công phủ thiếu gia, có thể nói đến cùng cuối cùng vẫn là cái con thứ, còn không có tham gia bách quan giáo kiểm tra liền định ra hôn ước. Nữ tử kia hơn phân nửa cũng không phải cỡ nào thân phận tôn quý người ta. Niệm Niệm híp mắt, cười nói: Người cảm thấy, Phong Thương quốc nhiếp chính vương cùng Thiên Vũ quốc Thiên Phúc công chúa nữ nhi, cũng không dám cùng thập tam công chúa đoạt sao? A phi, cái gì gọi là đoạt? Bạch Lưu Diệc vốn chính là nàng được không? Thò một chân vào muốn trở thành bên thứ ba rõ ràng chính là thập tam công chúa. Nàng mới là đường đường chính chính có được hôn thư chính thất. Cái kia công nhân sửng sốt một chút, nhíu mày lặp lại: Phong Thương quốc nhiếp chính vương cùng Thiên Vũ quốc Thiên Phúc công chúa nữ nhi. Hắn giật mình, bỗng nhiên cất cao giọng: Ngươi là nói, cùng Bạch công tử có hôn ước, là nhiếp chính vương cùng Thiên Phúc công chúa nữ nhi? Đúng vậy a, Niệm Niệm rất khẳng định hồi. Cái kia công nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút xám trắng. Mặc dù niên kỷ của hắn nhỏ, chưa bao giờ thấy qua Thiên Phúc công chúa, nhưng hắn tiến cung thời gian không ít, từ nhỏ liền nghe lấy những cái kia lão cung người nói sự tích lớn lên. Để cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất, chính là trước mắt hoàng đế nghĩa nữ. Cái kia nghe nói cứu hoàng thượng một mạng đồng thời để cho hoàng thượng hoàng hậu cực kỳ yêu thích công chúa, cái kia duy nhất được phong làm Thiên Phúc công chúa họ Khác nữ tử. Nghe nói nàng gả cho Phong Thương quốc nhiếp chính vương, thân phận tôn quý. Nghe nói nàng thành thân thời điểm, Thiên Vũ quốc đi hai cái vương gia trợ trận, Lục gia Bạch gia còn có một số cùng công chúa giao tình không ít huân quý thế gia cũng đi không ít người. Nghe nói nàng là thế gian nổi tiếng quỷ y, một thân y thuật xuất thần nhập hóa, khó có địch nổi người. Cùng đồng dạng y thuật cao siêu Quỳnh Sơn y lão cũng là bạn vong niên. 5 năm trước lần kia sự kiện cũng là may mắn mà có Quỳnh Sơn y lão xuất thủ, mới không còn để cho Thiên Vũ quốc lâm vào tuyệt cảnh. Nghe nói hoàng hậu liền tín nhiệm nhất Tiêu Ma Ma cùng Hồng Diệp cô nương đều trực tiếp cho Thiên Phúc công chúa bên người hầu hạ. Nghe nói vị công chúa kia nhận biết không ít giang hồ bên trong người, đều vì nàng sử dụng. Nghe nói nàng có 2 trai 1 nữ, cái kia nữ nhi càng là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, vừa ra đời liền bị Phong Thương quốc phong làm tiểu quận chúa. Đến Phong Thương quốc thái thượng hoàng cùng hoàng đế ban thưởng không ít thứ, thậm chí tại nàng ra đời cùng hàng năm sinh nhật ngày, bọn họ Thiên Vũ quốc hoàng đế hoàng hậu cùng thái tử điện hạ đều sẽ để cho người ta đưa lễ vật cho nàng. Đãi ngộ đó so thập tam công chúa chỉ có hơn chứ không kém. Cái kia công nhân nghĩ đến những thứ này sự tình, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Làm sao lại thế? Bạch công tử một cái Tô quốc công phủ con thứ, Làm sao sẽ cùng như thế cô nương có hôn ước? Cái này, như vậy vừa so sánh, thập tam công chúa căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào a. Không nói Phong Thương quốc nhiếp chính vương càng là cái nhân vật truyền kỳ. Chỉ bằng mượn thập tam công chúa dám nạy ra nữ nhi của mình góc tường. Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó nói không chừng hai nước sẽ còn đánh lên. Cái này quá kinh khủng. Hơn nữa hoàng thượng cùng thái tử chắc chắn sẽ không để cho bạch công tử hủy đi cùng tiểu quận chúa hôn ước. Tiến tới mời làm thập tam phò mã. Niệm niệm nhìn hắn một bộ thâm thụ đà kích bộ dáng. Rất hài lòng vỗ vai hắn một cái. Hiện tại ngươi minh bạch. Thập tam công chúa muốn cùng nhà chúng ta thiếu gia trở thành ông trời tác hợp cho. Có bao nhiêu khó khăn a? Nghĩ nạy ra nàng góc tường. Nghĩ hay lắm. May mắn nàng thông minh. Khi còn bé liền đem Bạch Lưu Diệc cho quyết định. Chờ chút. Nàng đang suy nghĩ gì? Niệm niệm ảo não hận không thể cắn đầu lưỡi mình. Cái kia cung nhân sắc mặt tái nhợt rời đi. Nhìn cũng không lại nhìn niệm niệm một chút. Niệm niệm cảm thấy người này thực sự là hiện thực. Từ nàng nơi này nghe ngóng không xảy ra tình huống gì. Lập tức đi liền. Bất quá. Nàng đỉnh đỉnh trong tay bạc vụn. Còn tốt kiếm lời một chút bạc. Quay đầu cho Mạc Phiêu mua một mứt quả ăn. Trong điện đã không có người. Niệm niệm cũng liền toàn thân buông lỏng xuống. Ngực nàng bị trói lấy. Còn siết khó chịu. Giờ phút này hận không thể ngồi trên ghế hảo hảo buông lỏng một chút. May ở chỗ này chỉ nàng một người. Nàng hài lòng bưng chén trà ăn điểm tâm. Nhìn xem bên cạnh đồng hồ cát. Tính toán thời điểm. Liền một hồi này thời gian. Cũng không biết Bạch Lưu Diệc ở đại điện bên kia đáp đến thế nào. Hắn ăn bản thân dược. Trên người tổn thương nên vấn đề không lớn lắm a. Thời gian trôi qua rất nhanh. Niệm niệm chậm rãi thôn thôn ăn hai khối điểm tâm về sau. Cửa điện liền bị người mở ra. Một cái cung nhân dẫn Bạch Lưu Diệc từ bên ngoài đi đến. Hắn vừa vào cửa. Niệm niệm liền có thể cảm nhận được sắc mặt hắn so buổi sáng lúc ấy kém thêm vài phần. Nàng vội vàng đứng dậy tiến lên. Liền nghe được cái kia cung nhân hướng về phía Bạch Lưu Diệc nói ra. Bạch công tử trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một canh giờ dùng cơm trưa. Buổi chiều giáo kiểm tra lại tiếp tục. Vì cam đoan dạy kiểm tra công bình công chính. Còn mời thế tử trong khoảng thời gian này không phải rời đi nơi này mới tốt. Cái kia cung nhân. Thoạt nhìn địa vị không thấp. Nói chuyện so với trước kia mấy cái cung nhân càng thêm có lực lượng. Bạch Lưu Diệc hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Cái kia cung nhân liền rời đi. Niệm niệm bận bịu tới đỡ lấy hắn ngồi trên ghế. Đưa tay liền đi xem xét bên hông hắn tổn thương. Bạch Lưu Diệc cười kéo tay nàng. Lắc lắc đầu nói. Yên tâm. Vết thương không có vỡ ra. Chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Bách quan giáo kiểm tra không phải nói đùa. Từ buổi sáng bắt đầu, những quan viên kia vấn đề liền một cái tiếp một cái. Một cái so một cái sắc bén bén nhọn. Nhất là những cái kia rất muốn Tô Quốc công xấu mặt quan viên. Đưa ra vấn đề càng là 10 điểm ít thấy. Nếu không phải bách quan giáo kiểm tra cũng có nhất định hạn chế phạm vi. Những người kia sợ rằng sẽ càng thêm ngày một thậm tệ hơn. Có thể dù là như thế. Trận này giáo kiểm tra cũng là không thoải mái. Niệm niệm lập tức đi đến phía sau hắn. Giúp đỡ hắn đè lên bả vai. Nàng am hiểu sâu nhân thể huyệt đạo trên người. Như vậy thêm kình đạo nén. Lập tức để cho Bạch Lưu Diệc cảm giác thân thể sảng khoái không ít. 10 điểm thống khoái. Quả nhiên, mang nàng tới là hết sức chính xác lựa chọn. Cái kia buổi sáng giáo kiểm tra đều thuận lợi không? Thông qua được sao? Ân. Bạch Lưu Diệc hơi lim dim mắt, thân thể như có như không dựa vào ở trên người nàng. Niệm niệm, được rồi, dựa vào một lần liền dựa vào một lần đi, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.